Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero sững sờ, suýt nữa đánh rơi lọ thuốc giảm đau vừa cầm, không thể trách hắn sao lại kinh ngạc đến thế. Từ khi hệ thống xuất hiện cho đến nay, mục tiêu giá trị thù hận tuy có xu hướng ổn định và tăng lên, nhưng điểm thường dùng để bù đắp mức độ khỏe mạnh vẫn tiến triển tương đối chậm, mỗi lần thêm 100, 200, đối với mức độ khỏe mạnh chân âm 2 vạn của hắn mà nói, quả thực như muối bỏ biển. Có khi nhìn đôi chân tàn tật của mình, Nero thỉnh thoảng cũng cảm thấy tiếc nuối. Hắn năm 10 tuổi đã trở thành người tàn tật nặng, từ đó về sau không còn có thể trải nghiệm cảm giác chạy nhảy, đi lại của một người khỏe mạnh. Mặc dù Bạch Lang Kỵ trung thành luôn bế hắn đi lại, sau này lại có thiết bị động lực thần kinh, nhưng cảm giác trì trệ của thiết bị máy móc hoàn toàn không thể so sánh với một thân hình khỏe mạnh. Có lẽ cho đến khi cuộc đời ngắn ngủi của hắn kết thúc, hắn sẽ không còn cơ hội cảm nhận cảm giác dùng chính đôi chân mình bước trên lãnh thổ đế quốc. Nhưng so với tai họa mà đế quốc sắp phải đối mặt, mong đợi này của hắn đương nhiên có thể bị xếp vào vị trí xa vời không thể với tới nhất. Cho dù thỉnh thoảng cảm thấy tiếc nuối, nhưng rất nhanh sẽ bị chính vụ dồn dập vào đại não che lấp, nên cũng hoàn toàn không khó chấp nhận. Hệ thống vẫn đang kéo pháo giấy màu. 2.100 điểm, đây vẫn chỉ là thành quả đóng góp của Lang Lang và hình lục giác thôi. Đương nhiên Bảo Bảo không hiểu sao Nghiêu Nghiêu đạt 60 điểm rồi không thể lên nữa. Mục tiêu giá trị thù hận của hắn có đến 80 lần. Có phải vì hắn lần đầu tiên tới Delphi, đường tình cảm với thánh tử đại mỹ nhân còn chưa mở ra không? Nên khi ký chủ cưỡng ép thánh tử, ngạm, đầu mình, hắn không nổi cơn ghen dữ dội như hai vị kia. Nero tập trung suy nghĩ, rất có khả năng, hệ thống kinh hãi, há, lần đầu tiên nghe ký chủ tham gia chủ đề này đấy. Trước kia Bảo Bảo muốn cùng ký chủ cùng nhau cắn dưa liên quan đến thánh tử, ký chủ đều sẽ lộ ra cái kiểu. Chính là cái kiểu nữ vương đó, ta thực sự xuyên quy, thanh yêu, một đám phế vật không quản được THND, cái kiểu biểu cảm đó. Nero không hiểu, xuyên quy, thanh yêu, là gì, nhưng nửa câu sau hắn quả thật hoàn toàn không thể phản bác. Hắn chỉ cảm thấy, trước đây mình chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng điểm này. Cảm xúc như ghen tị của con người, quả thật có liên quan mạnh mẽ đến thù hận, lại rất dễ kiểm soát và thu thập, càng sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Từ mọi góc độ mà xem, đều là cách thích hợp nhất để tích lũy điểm thường. Nero lấy lại tinh thần, trước tiên cộng vào mức độ khỏe mạnh của chân. Hệ thống, mức độ khỏe mạnh chân, 2.100, mức độ khỏe mạnh hiện tại, 16.200, 100. Nero nhặt lại lọ thuốc chặn cảm giác đau từ dưới đất, chân còn chưa kịp buông xuống, lại nhận được báo cáo từ Lang Kỵ. Bệ hạ, có yêu cầu kết nối từ Thượng tướng Heydrich. Nero nhíu mày, vạt áo sơ mi đang kéo ra vội vàng khép lại. Kết nối, màn hình quang học sáng lên trước bảng điều khiển. Heydrich còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị màn hình đột ngột hiển thị làm cho choáng váng. Hoàng đế tóc bạc đang ngồi trong khoang điều khiển chật hẹp. Cổ áo hơi rối, một chân vừa buông từ một bên màn hình quang học, đôi chân dài mềm dẻo nhưng săn chắc, gần như chiếm nửa hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều thu hút sự chú ý nhất vẫn là thần sắc của Nero rõ ràng hơi mang áp lực, một sắc hồng cực kỳ kiều diễm đang từ chiếc cổ trắng tuyết của thiếu niên lan dần lên đôi mắt. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm người đàn ông kia vẫn lạnh lùng và tỉnh táo, nhưng lại che một tầng hơi nước không rõ nguyên nhân. Hơi thở cũng dồn dập hơn thường ngày, đôi môi mềm mại như hoa hồng cũng hơi hé mở. Heydrich chưa từng nghĩ tới, sẽ nhìn thấy thần thái như thế trên khuôn mặt của một alpha tương lai. Hắn thậm chí cho rằng, đó là những ý niệm điên cuồng nhất của hắn đột nhiên chiếu rọi vào hiện thực. Người đàn ông gần như lập tức đứng dậy, dáng người cao lớn che kín màn hình quang học, khiến các quan chỉ huy khác đang làm việc trong căn cứ không thể nào nhìn trộm được. Sau đó, hắn nhanh chóng di chuyển đến phòng chuyên dụng của mình và tiện tay khóa cửa lại. Chuyện gì? Nero tay vẫn cầm lọ thuốc chặn, mặc dù tạm thời cởi áo giáp động lực, nhưng quần quân phục cũng bằng chất liệu vải dày cứng, khiến hắn luôn không mấy thoải mái. Nói nhanh lên, chuyến tuần du sắp bắt đầu rồi. Heydrich ý thức được, Nero hiển nhiên không hề nhận ra dị trạng của mình đã bị lộ ra ngoài. Hắn cũng hiểu, quân chủ của hắn từ trước đến nay đều như vậy. Phong cách chấp chính và tác chiến đều vô cùng hung hãn, nhưng duy nhất trong phương diện ái dục lại ngây thơ như một vị thần thuần khiết. Nhưng, tại sao, ai có thể khiến Nero lộ ra tình trạng khó kìm lòng đến thế? Cách chương.